Mình ngoan lắm cơ. Chương 9, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lễ cưới của hai người được tổ chức vào ngày 1 tháng 1. Từ Miên yêu cầu tổ chức đơn giản. Ngụy Viễn vốn định làm hoành tráng đột ngột cuốn theo chiều gió. Tỏ vẻ vợ mình luôn đúng. Hắn từ chối tổ chức tiệc lớn. Ngụy Viễn đề nghị dùng đôi nhẫn mà Từ Miên mua trước đó để làm nhẫn cưới. Nhưng bị từ chối. Hắn há hốc mồm nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ chép miệng chua xót. Em ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình. Từ Miên có vẻ muốn giải thích nhưng cậu cũng chưa nói gì. Sau khi kết hôn được vài ngày, trên mạng đột nhiên tuồn ra tin tức. Nghi vấn người thừa kế tập đoàn Ngụy Thị quỳ xuống ép cưới cậu chủ nhà họ Tư. Thế là bao nhiêu bài đăng được dịp lên ngôi. Bàn luận hai nhà Ngụy, Tư yêu hận tình thù. 818 người có tiền quái gở. Rõ ràng anh có thể tiện tay ném 10 triệu NDT. Cưỡng ép cưới trước yêu sau. Cần gì phải ngươi tỏ ra nghệ thuật như vậy? Tình yêu gượng ép có thể lâu dài sao? Chuyện này điên cuồng lan truyền khắp mạng. Sau đó mọi người cũng biết đấy. Dựa theo tình tiết trong chuyện thì kế tiếp là mở cuộc họp báo với phóng viên. Thế nên Từ Miên giấu Ngụy Viễn. Phóng viên A, cậu Tư. Trên cổ cậu vẫn đeo đôi nhẫn kia. Có phải điều đó chứng tỏ rằng cậu có người thương không? Bởi vì anh Ngụy chen chân mới khiến cậu yêu mà không thể ở bên người đó. Ngụy Viễn vừa mở tivi đã thấy vợ mình tác oai tác quái. Nhưng câu hỏi này, thốn quá đi mất. Từ Miên, thật ra người yêu tôi đã nhiều lần ghen với đôi nhẫn này. Mọi người luôn cảm thấy đây là nhẫn. Thật ra chúng chỉ là hai cái vòng thôi. Mọi người từng thấy loại nhẫn nào có đường kính nhỏ như vậy chưa? Không dối gạt các vị. Hôm tổ chức hôn lễ, người yêu tôi từng đề nghị lấy đôi nhẫn này làm nhẫn cưới. Lúc ấy tôi nghĩ không biết vị thần tiên nào có thể nhét được ngón áp út vào cái vòng này. Phóng viên, Ngụy Viễn, hai ngày trước, người tức giận vì hai cái vòng này không phải mình. Phóng viên B, vậy anh Ngụy quỳ xuống có phải là thật không? Từ Miên, đương nhiên, phóng viên B. Vậy, Từ Miên xua tay, mấy người bớt suy nghĩ linh tinh đi. Không có chuyện tình yêu nghiệt ngã của nhà giàu cho mấy người hít đâu. Anh ấy làm tôi giận nên tự nguyện quỳ xuống xin lỗi. Cũng do tôi thôi, thú thật, tôi cũng không ngờ anh ấy thật sự quỳ xuống. Vậy mà phóng viên mấy người chụp hình hay ghê. Rõ ràng quỳ xuống mếu máo thế mà bị chụp thành kiểu SM. Thật ra anh ấy vốn không cần quỳ. Chẳng qua đôi lúc tôi muốn trải nghiệm cảm giác thỏa mãn khi có người quỳ dưới chân mình. Ngụy Viễn, cho dù bé cưng mồm mép diễu cợt thì vẫn đáng yêu. Qua cuộc họp báo lần này, các bạn phóng viên được trải nghiệm sâu sắc. Không có tin tức bùng nổ không đáng sợ. Đáng sợ là khó khăn lắm mới có tin tức. Nào ngờ lại gặp Từ Miên. Cách chương.